Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, Bát Phương Vân Động. Nguyên bản từ các đại tông môn truyền ra giết chóc cuồng ma Lý Mục tin tức. Rất nhiều tán tu, cùng với thông thường tinh hà tu sĩ, đều đối với giết chóc cuồng ma Lý Mục cũng không có có đặc thù gì ấn tượng. Hơn nữa cho tới nay, các đại tông môn ở Anh Tiên Tinh khu bên trong làm mưa làm gió. Vì lẽ đó rất nhiều người đối với Lý Mục giết nhiều như vậy đại tông môn trưởng lão đệ tử. Vẫn có chút nhìn có chút hả hê, coi như là tội danh thì thế nào. Cho tới nay, cũng đều là các đại tông môn đang đuổi giết tội dân. Nhưng trên thực tế, môn phái nhỏ, tán tu đối với tội dân khái niệm, đã rất mơ hồ. Nhưng là bây giờ, theo Tinh Phong thành Nam đường phố mấy trăm thương nhà cùng vô tội tu sĩ bị tàn sát tin tức. Truyền ra, cơ tầng nhất các tu sĩ cũng đều phẫn nộ, tinh hà võ đạo văn minh phát triển diễn biến đến hôm nay. Mặt ngoài văn minh hệ thống cùng chế độ luật pháp, vẫn là có rất nhiều người tuân thủ, dù cho là các đại tông môn, làm một ít cưỡng đoạt sự tình. Đều là che che giấu giấu, ở trong bóng tối tiến hành, dù cho là một ít tàn sát, đều là sư xuất hữu danh, cũng sẽ không kiêng nể gì như thế ban ngày ban mặt. Phát điên địa tàn sát, có thể nói, phát sinh ở Tinh Phong thành Nam trên đường giết chóc, đã xúc động tinh hà văn minh điểm mấu chốt, dù cho loại này điểm mấu chốt, trong quá khứ dài lâu trong niên đại. Trên thực tế bị người đạp lên quá rất nhiều lần, nhưng như là giết chóc cuồng ma Lý Mục như vậy trắng trợn. Vẫn là lần đầu tiên, rất nhiều tán tu, môn phái nhỏ cùng tu sĩ bình thường, cũng đều phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Anh Tiên Phong Vân trên diễn đàn, các loại lên tiếng phê phán cùng nguyền rủa tiếng, không dứt bên tai. Cái kia chút ở nam đường phố tàn sát bên trong chết vì tai nạn người bằng hữu thân thích. Cũng đều điên cuồng địa chỉ trích Lý Mục, đưa hắn so sánh là tới từ ở địa ngục ác ma. Đồng thời treo giải thưởng, tổ chức ra, nhất định phải đem cái này mất trí ác ma, bắt lại nơi lấy cực hình. Tuyệt đối không thể để như vậy một cái tuyệt diệt nhân tính xúc sinh. Tiếp tục sống ở trong tinh hà. Nhất định phải giết chết hắn, tội dân đều đáng chết, toàn bộ, tinh hà đều ở trinh phạt Lý Mục, dùng ngòi bút làm vũ khí, đặc biệt là trước cũng đã có người phân tích ra, cuồng đao Lý Mục trên tiên võng thân phận, gọi là bị ép chăn heo, liền không biết có bao nhiêu tu sĩ, thông qua tiên võng, tức giận chỉ trích cùng chửi bới bị ép chăn heo, đưa hắn mấy cái thiếp mời. Đều trực tiếp lấy roi đánh thi thể đào mộ phần. Có một ít người chính là vì đi vào mắng vài câu. Trực tiếp tiêu tốn đồng sắc tiên tinh. Thu được xem quyền hạn. Từ lúc trước Lý Mục giết chóc ta Kim Dương Tông Lưu Kim Trấn đệ tử. Cũng có thể thấy được. Người này tuyệt diệt nhân tính. Chúng ta Anh Tiên Tinh khu tu sĩ. Làm liên hợp lại. Giết tuyệt kẻ này. Lúc trước chỉ trích chửi bới Lý Mục tích cực nhất Kim Dương chiến thần. Không mất thời cơ quạt gió thổi lửa. Mục Thuận cũng đổ bộ tiên võng. Trực tiếp công khai thân phận của chính mình. Thân mật xưng hô liền gọi thiên nhất môn Mục Thuận. Ở trên diễn đàn phát thiệp mời. Biên chế bày ra các loại tội danh ở Lý Mục trên người. Dưới tay hắn một nhóm tâm phúc. Cũng là các loại gọi tới gọi lui. Không ngừng hướng về Lý Mục trên người dội bẩn nước. Vô cùng thê thảm a. Chập tối lão nhân. Trực tiếp bị tên xúc sinh này chém làm thịt bầm. Đại gia tới xem một chút tấm này thủy kính hình. Tượng. Cuồng đao Lý Mục là như thế nào hành hạ đến chết 10 vị bất mãn 3 tuổi trẻ con. Nam đường phố cổ trai hiên lá sĩ mẹ. Nhân sở cộng chi cô gái xinh đẹp. Ở chồng mình trước mặt. Bị Lý Mục sống sờ sờ địa làm nhục hành hạ đến chết. Đây là chúng ta sau đó thu lấy thủy kính đồ. Tuyệt diệt nhân tính.